Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 737, chương 738, nguyên lai. Khả Nhạc muội chính là nàng. 8. Nhân viên thu ngân không nhịn được chậm bước chân lại. Nàng nghe xong một hồi, mới nghe rõ trong miệng hắn niệm phải là tiếng Trung Quốc. Tiểu ức, tiểu ức, trong miệng hắn kêu là tên của một người sao? Đều nói, say rượu thời điểm kêu ra miệng tên, là sâu yêu, cho nên tiểu ức, là hắn yêu sâu đậm nữ hài sao? Nữ nhân đối với chuyện tình cảm, trời sinh đều có hiếu kỳ cảm giác. Nhân viên thu ngân không nhịn được quay đầu, hướng nằm úp sấp ở trên bàn trên người nam nhân nhiều ngắm thêm vài lần. Quầy rượu xó xỉnh tia sáng, hoàng hôn ám trầm, nàng không thấy rõ dung nhan của hắn, nhưng lại có thể cảm giác được có nồng đậm ai oán cùng bi thương. Từ trên người hắn không ngừng phát ra, nhân viên thu ngân rất nhanh đi xa, tiến vào phòng vệ sinh, đợi nàng lại thiệt trở về trong quán rượu. Chuyện thứ nhất chính là hướng xó xỉnh tấm kia trên bàn nhìn lại. Nam tử đã không có ở đây, không thu thập trên bàn, bày đầy vỏ chai rượu. Nhân viên thu ngân chỉ coi chuyện mới vừa phát sinh là một khúc nhạc đệm, rất nhanh liền quên đi. Bận rộn, 2 giờ sáng, nhân viên thu ngân tan việc, nàng đi ra sau phòng nghỉ ngơi, thay đổi công phục, cùng người pha rượu khoát khoát tay, nói gặp lại sau, liền chạy ra khỏi quầy rượu. Đêm khuya nước Pháp trấn nhỏ, bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Nhân viên thu ngân theo trong túi sách cầm ô dù, chống đỡ ở trên đỉnh đầu, hướng về phía bên đường chạy đi. Nàng mới vừa chạy chưa được 2 bước, liền bị cách đó không xa một chiếc dưới đèn đường, ngồi một đạo thân ảnh, hấp dẫn tầm mắt. Chỉ một cái liếc mắt, nhân viên thu ngân liền nhận ra, là cái đó ngồi ở quầy rượu trong góc nam nhân. Hắn giống như là không cảm giác được trời đang mưa, cũng không nhúc nhích. Nhân viên thu ngân che dù, cách một khoảng cách nhìn chằm chằm nam nhân nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là thần xui quỷ khiến cất bước chân đi tới. Có lẽ là nam nhân căn bản không có nghe được tiếng bước chân. Nhân viên thu ngân dừng ở trước mặt hắn một hồi lâu, hắn đều không có phản ứng gì. Nhân viên thu ngân lên tiếng, alo. Nam tử như cũ không có động tĩnh. Nhân viên thu ngân, người có khỏe không? Hỏi xong sau, nhân viên thu ngân nhìn nam tử vẫn là bộ kia không nhúc nhích bộ dáng, liền ngồi xuống thân. Ngươi, lần này nàng chỉ nói một chữ, hắn liền ngẩng đầu lên. Mượn đèn đường, nhân viên thu ngân thấy được một tấm tuấn mỹ đến kinh tâm động phách khuôn mặt. Trong miệng nàng đang muốn nói ra, chợt thì im lặng, mưa vẫn còn đang tí tách rơi xuống. Không biết qua bao lâu, trong miệng nam nhân phát ra một giọng nói, tiểu ức. Nhân viên thu ngân bị kêu theo trố mắt trong phục hồi tinh thần lại. Nàng lúc này mới phát hiện, nam tử tầm mắt, tại trừng trừng chằm chằm nhìn mình. Không biết là không phải là lỗi của nàng thấy, nàng cảm thấy nam tử hình như là đang nhìn chính mình, nhưng lại cảm thấy hắn thật giống như không có ở nhìn chính mình. Nàng lại alo một tiếng, nhìn hắn không có phản ứng, liền giơ tay lên, ở trước mặt hắn quơ quơ. Ngươi tên là gì? Hắn không có trở về nàng nói. Thậm chí tại nàng thoảng qua trước mặt hắn thời điểm, tầm mắt cũng không có chớp một cái, như cũ bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng tại phương hướng nhìn. Nhân viên thu ngân nhíu nhíu mày lại, không nhịn được sau này nhìn một cái. Trừ không ngừng bay xuống giọt mưa bên ngoài, không người trải qua, duy nhất nhân vật chính là quầy rượu phía trên tấm bảng quảng cáo bên trong, không ngừng tuần hoàn phát ra một cái đông phương nữ minh tinh quảng cáo. Cũng không có cái gì có thể nhìn a. Hắn tại sao nhìn chằm chằm không ngừng? Nhân viên thu ngân quay đầu trở lại, không nhịn được tò mò hỏi, người đang nhìn cái gì? Nam nhân vẫn là không có đáp lời của nàng, nhưng lại tại nàng lần này âm thanh kết thúc sau, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Rõ ràng không mang cái gì tình cảm, nhưng lại để cho nhân viên thu ngân rõ ràng cảm thấy một cổ cự người ngoài ngàn dặm mùi vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.